Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 275, Mewin làm khó dễ. Trang sách không được, Dimitri lãnh đạm nói, Sumarokov, Mewin các hạ, ngài đưa ra chương trình nghị sự, bất kể như thế nào đều quá mức, không cần cự tuyệt nhanh như vậy. Dimitri, giáo chủ các hạ. Một cái tiếng nói cực kỳ tư tính, nhìn qua vô cùng yêu nhã trung niên nhân, làm tại Dimitri đối diện, thái độ vô cùng ôn hòa, bình tĩnh nói, cụ thể chi tiết, ta cảm thấy có chúng ta còn có thể tiếp tục thương nghị. Bên trong ngôn ngữ của hắn, cường điệu Dimitri với tư cách là hồng y giáo chủ thân phận. Hắn đây là tại nhắc nhở, Dimitri thực sự không phải là đại công tước, cũng không phải chấp chính quan. Ở trên nguyên tắc, Dimitri cũng không có thay thế Trung Kỳ thẩm duyệt chương trình nghị sự quyền lực. Trung Kỳ vừa bắt đầu nói đề nghị, là để cho Dimitri giả trang chính mình vẫn còn ở, cầm công việc toàn bộ đều cản lại, tại không ai có thể thấy hậu trường phê chữa. Sau đó lại lấy Trung Kỳ danh nghĩa, thay truyền đi tin tức, nếu như còn có cái gì tân sự kiện, liền lại truyền về, lại làm bộ trở về một chuyến. Qua sau một thời gian ngắn trở ra, giả vờ giả vịt lấy Trung Kỳ danh nghĩa đưa ra ý kiến. Nhưng Dimitri cảm thấy như vậy rất nhàm chán. Hơn nữa, giống như là những Dimitri đó xem thường nhất quan liêu. Lưu tại hình thức, phản ứng chậm chạp, dù sao Trung Kỳ đã tại Liên Hợp Vương quốc triệu tập một lần đông tri thủ. Hơi tin tức linh thông một chút quý tộc chịu định đâu biết. Trung Kỳ đại công tước tuy chưa nói, nhưng hơn phân nửa là đã ly khai Lẫm Đông công quốc. Nếu như tiếp tục như vậy diễn kịch, khả năng ngược lại sẽ bị người ngộ nhận là bắt cóc. Cưỡng ép, giá không Trung Kỳ, vì vậy Dimitri như vậy duy trì sau một thời gian ngắn. Dứt khoát cũng liền không diễn hắn tóm tắt tới lui đi bộ vài vòng quá trình. Trực tiếp tự mình làm chủ quyết định, nếu có người hỏi. Đó chính là Trung Kỳ đại công tước nói. Chuyện này từ ta toàn quyền đại diện. Có thể coi là mọi người nội tâm rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn lại cũng không dám lỗ mãng. Trung quy ngay tại trước đó không lâu. Trung Kỳ đại công tước vừa mới cầm Bắc Địa quý tộc giết cái sạch sẽ. Uy lực còn lại còn tại. Tuy trong bọn họ cũng không có cái gì đại quý tộc. Sẽ bị gạt bỏ đến điều kiện gian khổ nhất Bắc Địa. Nhất định là chính trị trong vòng nhất biên giới kia loại. Nhưng mà, vị này tuổi trẻ Lẫm Đông đại công tước tại không có thu thập bọn họ phản loạn chứng cớ. Cũng không có sớm tuyên án tội của bọn hắn cũng ký kết bắt khiến. Cũng không có cùng những quý tộc này nhóm phát sinh qua bất kỳ bầy ở trên bên ngoài xung đột dưới. Tình huống, thậm chí đều không có thông báo bọn họ địa phương cảnh thự cùng quân đội. Liền trực tiếp từ xương ngữ tỉnh phái xương thú binh sĩ giết đi quá khứ. Phàm là phản kháng ngay tại chỗ xử quyết. Đám người còn lại, cực kỳ gia quyến hết thảy giam cầm. Này trên thực tế là hoàn toàn không phù hợp Lẫm Đông công quốc truyền thống. Tại Lẫm Đông công quốc, mặt mũi cùng thể diện kỳ thật đều là rất trọng yếu. Mà Trung Kỳ hành động này chính là không nể mặt người. Cũng không thể diện. Quý tộc khác nhóm một phương diện đối với không nói đạo lý bạo quân. Có phát ra từ nội tâm sợ hãi. Một phương diện khác, bọn họ cũng có mãnh liệt bất mãn một loại căn cứ vào bất an bất mãn. Trung Kỳ tất cả hành động, cùng bọn họ trong nhận thức biết lẽ thường. Tập tục cũng không tương xứng. Này sẽ để cho bọn họ không thể nào phán đoán Trung Kỳ ý đồ. Cũng liền không thể nào ứng đối. Mà ở Đông Nam. Lẫm Đông gia tộc và quý tộc khác cũng không có cái gì chỗ bất đồng. Loại này ý đồ đem quyền nói chuyện đoạt trả lại cử động. Tự nhiên đưa tới các quý tộc bắn ngược bọn họ cũng không phải muốn tạo phản đoạt quyền. Chỉ là muốn tranh thủ ưu đãi mà thôi. Muốn tranh thủ ưu đãi. Trước hết muốn cho người thấy được giá trị của mình. Nhưng những quý tộc này nhóm, còn chưa có sẽ không nỗ lực công tác, ra sức phấn đấu. Mà là sẽ tìm cái mượn cớ bỏ gánh. Sau đó bắt đầu tìm người chế tạo phiền toái. Lại hoặc là đem mình đè xuống những phiền toái đó toàn bộ một tia ý thức báo lên. Muốn cho Lẫm Đông gia tộc. biết bọn họ giá trị tồn tại nếu như mất đi bọn họ những địa phương này người quản lý. Chỉ dựa vào Lẫm Đông gia tộc bản thân lực lượng, bọn họ tại Lẫm Đông công quốc bên trong nửa bước khó đi. Nói như vậy, Lẫm Đông gia tộc sử dụng ý thức được tầm quan trọng của mình. Những thứ không nói khác, bắc địa những thổ địa đó tuy cằn cỗi, nhưng là vẫn có thể phân một chút. Lãnh địa vật này, không có quý tộc hội ngại nhiều. Dimitri mặc dù đối với chính vụ cũng không am hiểu, nhưng hắn không ngốc, từ vừa bắt đầu, hắn liền đã làm tốt. Mình tùy thời cũng sẽ bị người tìm phiền toái chuẩn bị. Là Dimitri bị gây phiền toái. Trung quy so với Trung Kỳ bị gây phiền toái hiếu thắng. Dimitri sở dĩ nguyện ý tiếp được phần này không lấy lòng khổ sai sự tình. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Chính là vì bảo hộ đệ đệ của hắn. Lẫm Đông công quốc đại công tước. Trung Kỳ. Bởi vì tất cả mọi người biết. Trung Kỳ đang tại ý đồ tiến giai hoàng kim giai mà ở trong quá trình này. Hơi có vấn đề liền có thể hội chết không có chỗ chôn. Hàng năm đều có nổi danh bạch ngân giai siêu phàm giả tiến giai hoàng kim thất bại mà chết. Đây không phải một cái hai cái ngẫu nhiên xảy ra tính ngoài ý muốn. Mà là tại từng quốc gia. Hàng năm đều tại chuyện phát sinh. Tại loại nguy hiểm này dưới tình huống. Bình thường siêu phàm giả muốn tiến giai hoàng kim. Liền phải tiến hành đầy đủ phong phú chuẩn bị. Nếu như chính vụ quấn thân. Bị Lẫm Đông trong nước các loại chuyện phiền phức cản trở. Trung Kỳ sử dụng rất khó có thời gian cùng tinh lực điều chỉnh chính mình trạng thái. Những quý tộc này nhóm thậm chí cũng không cần trực tiếp đối kháng Trung Kỳ. Chỉ cần đem chính mình ngày bình thường đè xuống chuyện phiền toái. Từ đầu chí cuối trao đi lên, liền có thể ngăn chặn Trung Kỳ. Trung Kỳ cho dù là vì giảm bớt một chút phiền toái, cũng nhất định phải trong thời gian ngắn nhượng lại một ít lợi ích. Tới tránh ra mới dần dần nóng nảy loạn Lẫm Đông một lần nữa an tĩnh lại. Nhưng bọn họ không nghĩ tới. Trung Kỳ đại công tước cư nhiên chạy. Đây cũng là một cái không hợp với lẽ thường cử động. Thông thường mà nói, kẻ thống trị hội liền bảo tiêu cũng không mang. Liền trực tiếp chạy được ngoại quốc đi bộ sao? Đương nhiên, kẻ thống trị bản thân. Khả năng so với hộ vệ của hắn nhóm thêm vào cũng có thể đánh. Nhưng kết quả sau cùng, chính là những cái này nguyên bản ý định cho Trung Kỳ gây phiền toái. Mà đột nhiên biến nhiều gấp bội chính vụ, liền một tia ý thức toàn bộ đều áp đến Dimitri trên người. Hiện giờ cũng đã qua mấy tháng, Dimitri cũng không biết Trung Kỳ bên kia tiến triển như thế nào. Hắn chỉ có thể chỉ mình có khả năng thay Trung Kỳ xử lý chính vụ. Ít nhất đừng ném người đến xảy ra chuyện để cho Trung Kỳ nghe được. Quấy rầy hắn tiết tấu, tựa như cùng trong nhà trưởng bối bên ngoài dốc sức làm thời điểm. Hắn với tư cách là một cái nhu thuận nghe lời hài tử. Có khả năng làm chính là xem trọng ra, đừng làm cho trong nhà xuất cái gì nhiễu loạn, làm cho ra ngoài trưởng bối chỉ có thể buông xuống công tác về nhà tuy từ tuổi tác mà nói. Kỳ thật Dimitri mới hẳn là cái kia trưởng bối, mà hiện giờ đối diện với mấy cái này lòng dạ khó lường các quý tộc. Dimitri chỉ cảm thấy đầu mình đau lại dạ dày đau. Bọn họ càng ngày càng không thêm vào che đậy. Bọn họ chính là tới tìm phiền toái. Cũng tỉ như nói vậy phần văn bản tài liệu. Thật xin lỗi. Lẫm Đông công quốc là sẽ không đáp ứng. Dimitri xoa chính mình huyệt thái dương. Đưa tay gật trên bàn văn bản tài liệu. Để cho Mewin gia tộc tiếp nhận trong nước cô nhi dưỡng dục cơ cấu cùng giáo dục mầm non cơ cấu. Người cho ta là người ngu sao? Các ngươi thế nhưng là có thể chế tạo thần trẻ con, gia tộc. Những hài tử này giao cho trong tay ngươi. Ngươi cảm thấy ta có thể yên tâm sao? Này có cái gì không yên lòng? Với tư cách là thế hệ này gia tộc người đại lý Sumarokov. Mewin, thản nhiên nói. Người xem qua phần này báo cáo sao? Lẫm Đông cả nước cô nhi thêm vào. Hàng năm tân tăng kỳ thật cũng liền chỉ có 3 vị đếm ra đầu. Đây là một cái rất ít con số đương nhiên. Đây là tại Trung Kỳ đại công tước dưới sự lãnh đạo kết quả. Đây là mở to mắt nói lời bịa đặt. Trung Kỳ kế nhiệm, gần như lại không có tại thành thạo hướng lên cải biến qua. Vô luận nói như thế nào? Đây đều là Ivan đại công tước công tích. Sumarokov đương nhiên biết chuyện này, nhưng hắn vẫn cố ý nói như vậy, chính là tự cấp Dmitry đào hầm. Nếu như Dmitry đối với cái này tiến hành phân biệt, đây cũng không phải là lá trung kỳ công tích, mà là Ivan công tích như vậy này cuối cùng sử dụng trở thành Dmitry cùng trung kỳ đại công tước. Bất hòa, mà ở quý tộc ở giữa truyền lưu chứng cớ. Loại lời đồn đãi này truyền cái mấy vòng sử dụng triệt để biến hình. Truyền tới dân gian phiên bản càng thêm cổ quái. Nhưng mà Dmitry với tư cách là người trong cuộc, lại không thể đứng ra vạch mặt. Bởi vì hắn trung quy không phải là chấp chính giả. Hắn là thần quyền người phát ngôn, mà không phải chính quyền người đại lý. Nếu hắn tiến hành phân biệt, như vậy, Mewin bá tước cùng Dmitry giáo chủ đàm luận chính trị sử dụng trở thành một cái khác. Hạng sự thật, Dmitry với tư cách là chấp chính giả, danh bất chính, ngôn bất thuận mà phần này tai họa ngầm để cho hắn vô cùng dễ dàng cho mình. Cho trung kỳ dưới chôn tai họa ngầm, hắn bụng lấy trán của mình, cảm giác được càng ngày càng cao đau. Dmitry hiện tại bắt đầu có phần hối hận. Có lẽ hắn nên nghe trung kỳ. Từ vừa bắt đầu sẽ giả bộ trung kỳ vẫn còn ở lẫm đông. Nói như vậy, Mewin ít nhất sẽ không như vậy tùy tiện. Dmitry hít sâu một hơi, rõ ràng trả lời nói. Tóm lại liền là không thể nào. Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không thông qua. Trung kỳ ở trong này càng sẽ không thông qua cái đó và cô nhi có bao nhiêu người không quan hệ. Dù cho chỉ có một hai cái cô nhi, cũng không thể khiến ngươi đem bọn họ với tư cách là thương phẩm mua bán. Những hài tử này đều là lẫm đông hài tử, là lẫm đông tương lai công dân. Cũng không hề bởi vì bọn họ tuổi trẻ, vô lực, sau lưng không thể vì bọn họ ra mặt ra trưởng, liền có thể để cho ngươi tùy ý loay hoay. Dmitry híp mắt, rất nghiêm túc đáp, mời trở về đi, Mewin bá tước. Về sau loại sự tình này liền không cần tới trung kỳ cùng ý kiến của ta tất nhiên là nhất trí. Không không, Sumarokov, Mewin lắc đầu liên tục. Không không không, hắn mở to hai mắt, lộ ra một cái chân thành tha thiết mà khiêm tốn biểu tình. Ta thật xin lỗi. Dmitry Hồng Y giáo chủ đại nhân, ta đã khắc sâu ý thức được sai lầm của ta. Thế nhưng ta phải nói rõ. Đây cũng không phải là hướng ngài thỉnh cầu cho phép. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Đây là tại hướng ngài báo cáo a. Ta tôn kính bệ. Ta là nói. Các hạ, Sumarokov cung kính thi lễ một cái. Là chúng ta đã sớm tại mấy năm trước cũng đã bắt đầu làm như vậy. Hơn nữa về sau cũng sẽ tiếp tục như vậy làm. Ngươi, đồng thời, Mewin bá tước cắt đứt Dmitry câu chuyện. Chúng ta sẽ cho những hài tử này ưu tú giáo dục, gồm bọn họ phân phối đến Mewin thuộc sản nghiệp, cho bọn họ ổn định công tác. Hắn trừng lớn vô tội ánh mắt nhìn về phía Dmitry, chỉ có bên trái một nửa tóc sơ thành mảnh biện, phía bên phải thì che kín nhìn qua như là tóc hình xăm. Nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi, trên thực tế lại là cùng Ivan phụ thân của đại công tước cùng một cái thời đại lão gia tử. Kinh sợ hướng Dmitry đặt câu hỏi, ngài là ý định, bởi vì ta cho bọn họ sành ăn, giáo dục bọn họ, cho bọn họ một cái ổn định công tác mà phái ra đông chi thủ sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.